xuyên qua ta là quảng lộ trong hương mật. Chương 31 ta là thiên đế bệ hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân mình nhuận ngọc khoác trường bào thiên đế văn long tơ vàng, đầu đội thúc quan hoa lệ bạc trắng, bước đi từng chút một mà hướng bảo tọa từ trên tay thiên đế tiếp nhận kia long tỷ, không biết có phải long tỷ hay không, ta viết cảm giác tương đối có nghi thức vậy. Quảng lộ nhìn nhuận ngọc tiếp nhận ngọc tỷ kia, trong lòng kích động một trận, trong đầu hiện lên hình ảnh nhuận ngọc năm đó. Bị người lên án, đăng vị, năm đó hắn có được như vậy không được người tán đồng, một người đi con đường ngập bụi gai trên đường kia, nhưng hắn như cũ dù chảy máu vẫn đi về phía trước. Hiện giờ, nhãi con rốt cuộc cũng hướng đến tuyến sự nghiệp của chính mình rồi, giải hoa sam. No, đồng dạng đăng vị, tâm cảnh nhuận ngọc cùng ánh mắt của người khác lại không giống nhau. Từ sau khi nhuận ngọc làm thiên đế bệ hạ tuyển cử hiền tài chăm lo việc nước lục giới thái bình. So với khi thiên đế tại vị tàn sát cùng sát phạt, nhuận ngọc càng có thể xưng là một vị minh quân. Từ sau khi hắn lên làm thiên đế, hắn cùng quảng lộ liền ít đi rất nhiều cơ hội ở chung, hơn nữa quảng lộ còn tiếp nhận chức vị trước đó của hắn, hiện tại quảng lộ đã là thượng nguyên tiên tử chuyên quản đêm trong tinh quài nguyệt. Trước khi nhuận ngọc cảm thấy sống như thế thực hảo, nhưng hiện tại, hắn cảm thấy không có sống về đêm, thật sự là quá thảm. Chuyện đầu tiên nhuận ngọc làm sau khi lên làm bệ hạ chính là cưới quảng lộ, đem nàng ấy đặt ở đầu quả tim cưới về nhà. Hôn lễ của quảng lộ và nhuận ngọc được tổ chức đến thập phần long trọng, mời các vị thần tiên yêu ma lục giới cùng đến tham dự. Quảng lộ mặc áo cưới màu đỏ phết đất giống như nhan sắc của lửa, xưng quảng lộ giống như cửu thiên huyền nữ, mỹ diễm không gì sánh được. Ngày đó quảng lộ đi thảm đỏ vầy đầy cánh hoa, nắm lấy tay nhuận ngọc yểu điệu đi tới, hai người thoạt nhìn thập phần xứng đôi. Nội tâm các khách nhân bên cạnh xem lễ khác nhau, nội tâm hoạt động như sau. Tuệ hòa tê hiên của ta, tiểu giọt xương quá đẹp, ô ô ô, củ cải trắng của ta bị nhuận ngọc cùng tê tê ngạn hữu, ngươi làm gì, không cần thò qua đây, chúng ta quen biết nhau sao? Cẩm mịch quảng lộ hôm nay thật đẹp, ta rất thích. Húc phượng, vì cái gì bọn họ cũng kết hôn, cẩm mịch muội còn không cùng ta kết hôn. Ngạn hữu, tuệ hòa đẹp nhất không tiếp thu phản bác, ta muốn tới gần một chút cảm thụ cái hoàn mỹ của tuệ hòa. Tiên nhân dưới ánh trăng, ai nha, đại cháu trai rốt cuộc có thể hai người phù dung trường ấm, còn nhị cháu trai tiến độ như thế nào lại chậm như vậy? Hiện tại chính mình còn độc thân a, nhìn cơ cơ cảm giác cũng không tồi. Duyên cơ quảng lộ cùng bệ hạ kết hôn có thể hay không không thường cùng chúng ta đánh bài, thương tâm. Tóc ly, nhi tử của ta kết hôn a, ta hảo muốn đánh bài a, rất cao hứng, đợi lát nữa muốn cùng thiên hậu đánh cái 80 vòng. Thiên hậu, rất không tồi, thoạt nhìn tóc ly thật cao hứng, tóc ly cao hứng ta cũng rất cao hứng. Thiên đế, nhi tử của ta đều kết hôn, lão bà của ta không để ý tới ta, tiểu lão bà của ta cũng không để ý tới ta, các nàng gần đây giống như cùng nhau. Thiên của ta, chấm, hiểm thú, ca khóc thủy biết ta khóc ai biết tê tê. Ngũ hữu, đại bạch bọn họ đã kết hôn, ta còn không có tên họ a khóc tê tê, không phải nói phải an bài xuất diễn cho ta sao. Thiên đế bệ hạ của ta, không cần a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở lên nội tâm hoạt động toàn vì lúc ấy đều là phản ứng chân thật nhất của bọn họ từ thiên giới đệ nhất phóng viên giải trí Đại Bạch vì ngài khuyên tình báo nói. Nhuận Ngọc nắm tay quảng lộ cùng quảng lộ liếc nhìn nhau, khóe miệng vẫn luôn mỉm cười. Cuộc đời này có ngươi bồi, thật tốt, cách chương.